Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thu Thảo qua câu chuyện Đoạn Duyên Trần Gian. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trang là sinh viên năm cuối của ngành điều dưỡng, đang thực tập tại một bệnh viện tuyến tỉnh ở Bắc Ninh. Cô vốn là một người kín đáo, ít nói, chăm chỉ, lại sống khá nội tâm nên không có nhiều bạn bè cho lắm. Mùa hè năm ấy, vì nằm trong đợt cao điểm thực tập, nhóm sinh viên của Trang phải chia ca trực để đảm bảo đủ nhân lực. Trang được phân trực cùng một bạn nữ tên là Hòa. Vì đều là người có kinh nghiệm và bình tĩnh, cho nên hai người khá thân và hợp ý nhau. Đêm hôm đó là một đêm oi bức khó chịu. Hành lang của bệnh viện vẫn sáng trắng như ban ngày, nhưng không khí thì nặng trĩu và luôn phảng phất mùi nước sát trùng. Không biết là ngày gì mà từ chập tối, Hòa cấp cứu đã tiếp nhận tới 4 trường hợp nặng, khiến Trang và Hòa phải chạy qua chạy lại khắp các phòng như con thoi. Hai người chia nhau lúc thì lấy máu, lúc thì rửa vết thương, rồi tiêm truyền chụp phim. Nói chung là không lúc nào được ngồi nghỉ. Mãi đến hơn 2 giờ sáng, khi công việc đã ổn lại một chút, bác sĩ trực mới đưa cho mỗi người một chiếc chăn mỏng, bảo hai đứa vào trong phòng nhân viên nghỉ lại sức. Trang và Hòa khi đó đã rã rời tay chân nên cùng nhau thất thểu trở về phòng. Phòng nghỉ của nhân viên nằm tách biệt ở phía cuối hành lang, vì không gian nhỏ hẹp nên chỉ vừa đủ để chiếc giường sắt hai tầng như giường ký túc xá. Hòa leo lên nằm trên tường trên, còn Trang thì nằm ở tầng dưới. Cả hai đều mệt đến mức không ai nói với ai thêm câu nào, lao lên giường một cái là nhắm mắt lại ngay. Vừa định ngủ thì Trang chợt nhớ ra chưa nhắn tin cho người yêu. Cô bật điện thoại soạn vài dòng tin nhắn rồi tắt máy, kéo chăn đắp hờ dần chìm vào trong giấc ngủ. Vừa chợp mắt được hơn một tiếng, Trang đột nhiên thấy cơ thể của mình nặng trĩu. Cô theo bản năng mở mắt nhưng không được, rồi cô kinh hãi phát hiện ngay cả cơ thể của mình cũng không thể cử động, miệng cũng không mở nổi. Rồi Trang cố hết sức vùng vẫy thì cổ họng cô chỉ phát ra vài âm thanh ú ớ đứt quãng. Trong lúc mơ màng giữa mê và tỉnh, Trang tình hí thấy một bóng người đứng ở đầu giường mình. Đó chắc chắn là bóng của một người đàn ông cao khoảng 1m8 mà cô không thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy dáng người đen đặc hơn cả màn đêm. Ban đầu Trang tưởng đó là bác sĩ trực vào kiểm tra, nhưng cảm giác của cô lại hoàn toàn khác lạ. Cơ thể của cô như bị thứ gì đó giữ chặt xuống giường, không cách nào nhúc nhích. Bóng người kia tiến tới sát giường rồi cúi xuống, dùng hai tay ghì vai của cô lại. Trang hoảng loạn muốn kêu lên nhưng hoàn toàn bất lực. Khóe mắt của cô đã bắt đầu nhòe nước. Hắn bắt đầu luồn tay vào áo blue của cô, nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc. Hơi thở của hắn nặng nề và lạnh lẽo và thẳng vào cổ Trang, khiến da gà của cô nổi khắp người. Cô cảm nhận rõ ràng từng lớp quần áo trên người của mình bị kéo xuống đến trần trụi. Cái cảm giác mát mẻ ấy khiến cho Trang càng hoảng. Cô vùng vẫy chống cự nhưng cả người cứ đơ ra. Hắn bóp cổ của cô thật mạnh. Trang ú ớ nghẹn lại, mắt cứ mở đi. Khi Trang tưởng rằng mình chết ngạt, hắn bất ngờ buông tay, đưa tay vuốt dọc sống lưng của cô một cách nhẹ nhàng, rồi cưỡng bức cô ngay trên giường bệnh. Khi mọi chuyện kết thúc, Trang không rõ bản thân thiếp đi từ bao giờ, chỉ biết lúc bác sĩ chừng đập cửa bên ngoài gọi hai cô dậy tiếp nhận ca cấp cứu, cô mới choàng tỉnh. Toàn thân đau nhức như vừa bị đánh đập. Cô ngồi dậy phát hiện mình không mặc gì, quần áo vứt chồng chơ dưới đất, mà lạ là cửa bên trong vẫn còn đang đóng chốt. Lúc đó cô không dám tin chuyện vừa rồi là thật. Đã nhìn bạn bên trên ngủ say, vội vàng mặc quần áo bước ra ngoài với gương mặt tái mét. Công việc của cô không cho phép bản thân có thời gian suy nghĩ. Cả bệnh mới vào là một thanh niên khoảng 17 tuổi bị ngã gãy chân sau khi dự tiệc sinh nhật. Bạn gái đi cùng anh ta chỉ bị xây sức nhẹ. Hòa lúc ấy cũng dậy nên đưa bệnh nhân đi chụp phim, còn Trang ở lại lấy máu và gửi mẫu đi xét nghiệm. Khi Trang một mình rời khỏi khu cấp cứu để lên phòng xét nghiệm máu, con đường hành lang vắng tanh và lạnh lẽo như bị hút hết âm thanh. Tiếng bước chân của cô vang vọng và chồng chéo lên nhau, khiến cô cảm giác như ai đó đi sau lưng của mình. Trang đột ngột quay lại nhưng không thấy ai, Cô lắc đầu bước tiếp, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn giấc mơ kia, và cô chỉ đơn thuần cho nó là một giấc mơ. Đến đoạn ngã rẽ, cô bất ngờ cảm thấy ai đó bóp mạnh vào mông của mình. Cô giật mình quay lại rồi giận dữ hét lớn. Ai đây? Đối lập với sự giận dữ của Trang là hành lang trống trơn, không một bóng người. Cô nghĩ đến mấy chuyện ma quỷ mà đám thực tập hay tụm năm tụm ba nghe kể, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang. Cô không dám ở lại lâu, vội vàng rào bước, tay run lên vì sợ. Khi tới phòng xét nghiệm, cô giao mẫu máu cho người trực rồi quay trở về phòng nghỉ. Hoặc khi đó cũng vừa về, chẳng thấy nó thì yên tâm hơn một chút, ngồi xuống mép giường thở dốc như vừa chạy một vòng quanh sân. Họ thấy sắc mặt của cô tái nhợt thì bèn hỏi. Mày không sao chứ? Tao mệt, chắc là thiếu ngủ quá. Hòa định trêu đùa gì đó thì khựng lại, chỉ tay vào cổ tay của Trang. Ê nha, cậu mày sao bầm tím thế kia, lại còn có cả vết cắn. À, ta biết rồi, kinh đấy. Trang sợ lên cổ, cảm thấy hơi đau nhức. Cô kéo vội cổ áo lên che lại rồi lảng đi. Vơ vẩn, cho tao ngủ, tao cào vào thôi, mày đừng có nghĩ linh tinh. Cứng miệng là như vậy, nhưng lúc này cô biết có lẽ mình vừa trải qua một thứ mà con người không thể hiểu được. Đó có thể là một cơn ác mộng hoặc một điều gì đó còn kinh khủng hơn. Chẳng không người biết rằng từ đêm ấy, đời cô bước sang một ngã rẽ khác. Ngã rẽ kéo dài nhiều năm, gắn liền với những điều không ai dám tin là có thật. Từ sau trực đêm định mệnh, Chàng bắt đầu thay đổi một cách bất thường. Cô trở nên mệt mỏi, uể oải kéo dài, ngày lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ và đau nhức. Nó không giống như thiếu ngủ vì trực đêm, vì chàng đã quá quen với việc ấy. Cơ thể cũng dần thích nghi, chỉ cần một giấc ngủ là hồi lại được. Còn giờ đây cơn mệt mỏi của Trang kéo dài hàng tuần, dẫu cô đã được nghỉ phép ở nhà. Cô ngủ li bì có khi từ 7 giờ tối tới 9 giờ sáng hôm sau. Có những hôm ăn cơm chưa xong, Trang lại chui lên gác ngủ tiếp, đến tận xế chiều mới dậy. Ngay cả mẹ cô còn bảo, khả năng này là bị quỷ ngủ nó nhập rồi, chứ đâu ai mà ngủ nhiều thế. Lâm là người yêu của Trang, hiện tại đang làm việc trong miền Nam. Vì yêu xa nên hai người thường nhắn tin gọi điện vào ban đêm khi công việc cả hai đã xong. Nhưng dạo gần đây, Trang gần như biến mất khỏi khung giờ quen thuộc. Mỗi lần Lâm gọi, cô đều từ chối vì lý do đang ngủ. Lúc đầu anh còn thông cảm vì anh biết tính chất công việc của người yêu. Nhưng sau đó thì bắt đầu giận dỗi. Những cuộc nói chuyện của cả hai bắt đầu ngắn lại. Sự lạnh nhạt của cô khiến anh sinh nghi. Thậm chí có lần đang gọi điện, anh buột miệng bảo, em có người khác rồi đúng không? Chàng lúc đó chỉ thở dài, chẳng buồn giải thích. Chính bản thân cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết là cô không còn mặn mà với mấy việc liên lạc với Lâm. Thời gian đó cô đâm ra thèm đường, không phải kiểu thích đồ ngọt bình thường, mà thèm đến mức cô tự cảm thấy bất thường. Chàng ăn mọi thứ có đường như chè, sữa, kẹo, bánh, thậm chí cô còn trộn cơm với đường, thái chuối rồi rắc lên ăn như là món khoái khẩu. Một hôm nhà nấu xôi chè thấp hương, mẹ cô lật đật đi lật lại tủ bếp, phát hiện ra gần 3 cân đường trắng mẹ cô mua ngày tuần trước, bây giờ chỉ còn một túi. Bà hỏi đùa với cái giọng nửa nghi ngờ, mày ăn cái kiểu gì mà lắm đường thế con? Chàng nhún vai đáp, con cũng không biết, tự dưng con thèm lắm, mà ăn nó ngon lắm, không ăn thì bứt rất khó chịu. Hay là mày có gì giấu mẹ hả? Có cái gì là có cái gì, mẹ lại nghĩ linh tinh đó. Mẹ biết thừa là đợt này con bận suốt thời gian đâu. Mặc dù con gái chối đầy đầy, nhưng ánh mắt của bà nhài vẫn chưa rời khỏi gương mặt của con. Mày thề đi, chứ mẹ là mẹ nghi ngờ lắm. Thề cái gì chứ? Con thề là con không hề có cái gì cả. Con thề đấy, được chưa? Bà nhài không thèm nói nữa, nhưng vẻ mặt vẫn đầy hoài nghi. Ngoài thèm ngọt thì còn có một sự lạ. Không biết từ bao giờ Trang bắt đầu có một thói quen mới. Đó là cô thích ngửi hương. Hương ở đây không phải là mùi hương hoa cỏ hay nước hoa, mà là hương của que hương, que nhang cắm trên bàn thờ. Ban đầu chỉ là cô thích cái mùi hương thoang thoảng trong không khí mỗi khi đi ngang qua gian nhà trong phòng thờ. Sau đó cô chủ động đốt hương lên để hít hà cho thật đã. Có lần khi cả nhà đi vắng, cô lấy một bó hương ra sau nhà đốt, rồi bó gối nhìn ngọn khói đang tỏa mờ mịt. Lúc đó cô cảm thấy thư giãn và dễ chịu kỳ lạ. Thế nhưng sự kỳ lạ không dừng ở đó, chàng còn lén ăn thử cả bột hương. chính xác là cái thứ bột được cạo ra từ que hương. Ban đầu chỉ là một chút tò mò nếm thử, thế nhưng dần dần cô bắt đầu mua cả bó hương lớn về để bóc ra ăn có bột bên trong. Thứ bột đó có màu nâu nhạt, mùi thì cay nồng, vị đắng đắng nhưng khiến cho cô mê mẩn. Cô giấu chúng trong ngăn bàn túi sách, thỉnh thoảng lại nhón ra một chút nhấm nháp như nhai kẹo. Cơ mà chuyện lạ thường không giấu được lâu. Khoảng hơn một tuần sau mẹ cô phát hiện. Khi bước vào phòng thấy con gái đang bỏ que hương, vừa ngồi vừa nhanh ngấu nghiến thì hoảng hốt. Mày điên à Trang? Mày ăn cái gì đấy? Trang ú ớ chưa kịp trả lời thì bà nội cơn tâm bệnh. Ăn cứ thứ này vào là điên đấy con à? Mày bị thần kinh à? Trang hòa khóc như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Mẹ cô điên tiết lục lọi khắp các tủ đồ, túi tắm mà Trang thì phát hiện thêm có hai bó hương cô giấu ở dưới gối. Không tin vào mắt cậu Bình, bà vội vàng gọi con gái đến phòng khám tư để kiểm tra sức khỏe. Tại phòng khám, bác sĩ siêu âm xét nghiệm máu, thậm chí kiểm tra hormone rồi đưa ra kết luận. Con bé không có thai, nó chỉ đang mắc chứng rối loạn hành vi dạng mang thai giả. Cũng có thể là do áp lực tâm lý dẫn đến rối loạn ăn uống, thèm mùi hương hoặc vị lạ. Cho nên để cho cháu nghỉ ngơi thật tốt, không được để cho nó quá căng thẳng. Mẹ Trang cầm tờ giấy kết quả nhìn con gái mặt mày trắng bệch. Rồi không khám ra cô có gì khác lạ, nhưng bà vẫn không tin tuyệt đối. Trực giác của một người mẹ mách bảo bà có điều gì đó không ổn. Từ đó sau khi hai mẹ con đi khám về, Trang giận dỗi không ăn tối cũng không ngủ ở nhà. Cô bắt taxi tới một nhà nghỉ gần trường thuê phòng. Cô chỉ bảo con muốn yên tĩnh rồi cứ như vậy rời đi. Vừa lên phòng cô bật điều hòa kiểm tra chân gối một lượt, rồi đi vào tắm. Xong xuôi cô kéo rèm khóa cửa lên giường nằm cuộn chăn kín mít. Giờ buồn ngủ nhưng cô vẫn để đèn ngủ sáng và mở nhỏ tivi vì hơi sợ hãi khi ở chỗ lạ một mình. Lúc đồng hồ chỉ hơn 9 giờ tối cô thiếp đi. Và rồi trong mơ Trang thấy có một người đàn ông nằm sát sau lưng của cô. Hắn không làm gì chỉ vòng tay ôm lấy eo của cô nhẹ nhàng vuốt bụng. Hơi thở của hắn quen thuộc và đều lên gáy khiến cho Trang giật mình. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân tê cứng đến nỗi không xoay nổi người. Người đàn ông đó tiếp tục xoa bụng cô như đang an ủi một đứa trẻ trong bụng. Trang nhớ lại cảm giác bị cưỡng bức đêm đó trong bệnh viện. Cả người của cô run lên. Nhưng hắn lần này chỉ ôm lấy cô mà không làm gì cả. Như thể quen thuộc từ lâu, thỉnh thoảng còn đưa tay lên khẽ xoa lưng cho cô. Lúc Trang tỉnh dậy đồng hồ chỉ 11 giờ rưỡi. Cô bật dậy chạy đa kiểm tra cửa phòng thấy vẫn khóa. Tivi treo trên tường phát tiếng nhỏ. Căn phòng không có ai ngoài cô, nhưng lại có mùi hương vẫn còn lãng đãng trong không khí. Trang ôm đầu ngồi co gối trong đầu giường. Trong lòng của cô bấy giờ dấy lên một nỗi sợ mơ hồ, như thể sợ rằng có một thứ gì đó đang ở cùng với cô mọi lúc mà cô không nhìn thấy. Khoảng hơn 3 tháng sau, Lâm quay trở về Bắc Ninh đúng lúc trời mưa dai dẳng. Anh xin phép dài ngày, bảo rằng muốn gặp Trang để nói chuyện cho thật nghiêm túc. Sau bao nhiêu ngày giận dỗi vì cứ né tránh, lần này Lâm tự mình bay từ Nam ra Bắc với lý do. Muốn nhìn thêm mặt em, nghe tận tai khi em nói lời chia tay. Biết tin anh về, Trang cầm ô đứng dưới mái hiên im lặng. Khi thấy anh chống xe trước cầm, áo ướt sũng vì không mặc áo mưa, ánh mắt cô hơi ửng đỏ nhẹ nhàng nói. Mình đi đâu đó nói chuyện đi, đứng đây không tiện. Cả hai thuê một phòng nghỉ nhỏ ở ven đê, cách nhà của Trang chừng 10 phút đi xe máy. Căn phòng này là phòng giường đôi, hai người bước vào mỗi người ngồi xuống một chiếc giường đối mặt nhau, không ai chịu lên tiếng trước. Lâm đi tắm rồi choàng chiếc khăn, nằm xuống quay mặt vào tường, còn Trang thì ngồi dựa đầu vào thành giường, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ như đang đợi chờ một kết thúc. Mãi đến hơn 10 giờ đêm Lâm mới chồng mình nhảy sang giường của Trang. Anh nằm xuống cạnh cô kéo chăn lên ngang bụng rồi hỏi. Em thật sự thay đổi rồi sao? Trang nhìn Lâm chậm rãi nói. Em cũng không biết em là người thế nào nữa. Lâm nhìn người yêu thật lâu. Anh giơ tay vuốt tóc cho cô đặt lên má của cô một nụ hôn. Trang không có phản ứng cứ ngồi yên như vậy. Không khí trong phòng bắt đầu có hơi mờ ám. Lâm nhẹ nhàng kéo cô lại gần. Bàn tay tìm xuống phần eo rồi chậm rãi lần tới cúc áo. Trang không phản kháng nhắm mắt lại, mặc cho mọi thứ diễn ra như trước kia. Khi môi anh chạm tới cổ cô thì đột nhiên một luồng khí lạnh từ đâu phả gai gáy, khiến toàn thân của cô co rúm lại. Lâm thì thầm: em lạnh sao? Anh tắt điều hòa nha. Cô mở mắt ra dưới ánh đèn ngủ lờ mờ ngắt lên trần nhà, chẳng thấy rõ ràng một vệt đen lạ lẫm chạy chéo từ cấp tường xuống. Cô nắm tay của Lâm: hình như em thấy có gì lạ lắm. Lạ ở đâu? Ở kia kìa, em vừa thấy. Chàng chỉ tay lên trần thì vật đen kia biến mất. Lâm nhìn theo hướng tay chỉ của cô nhưng không có gì khác lạ. Có chăng nó chỉ là một lớp sơn bong chóc vì tường cũ ẩm lâu ngày. Em chỉ khéo tưởng tượng thôi. Chàng gật đầu nhưng lòng vẫn bất an. Hai người nằm xuống, lần này khi Lâm đặt tay lên người cô, chàng cảm thấy một thứ gì nặng trĩu đặt lên ngực. Không rõ là tay anh nặng hay cái gì khác mà cô không thở nổi. Mặt cô mở to nhìn thẳng vào trần nhà, bóng thấy ánh đèn mờ mờ chớp nháy như thể có ai đó vừa đi ngang qua trước bóng đèn. Trước sự kinh hãi của cô, một cái bóng đèn xuất hiện trong thoáng chốc trên tường. Cái bóng đó dài méo mó như nghịch người nhưng không có mặt mũi. Nó trườn sát trần nhà men theo bức tường tới chỗ của hai người. Chàng định bật dậy thì toàn thân đông cứng, tay chân cô run lên. Cô cố há miệng định gọi tên Lâm nhưng không thốt nổi một âm thanh nào. Chàng có cảm giác tim của mình đập dồn dập. Bóng đèn đó ngưng lại ở góc tường, nơi có chiếc gương nhỏ trong lệch sắt đó. Nó nghiêng đầu nhìn cô, cái đầu đó không có mắt mũi gì cả, chỉ là một khoảng trống đen sì như hố đen. Trong khoảnh khắc đó cô nghe tiếng thì thầm rất nhỏ ngay sát tai: đừng để nó chạm vào cô là của tôi. Chàng hét lên nhưng tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ họng, mắt cô trợn lên như mất hết tròng đen. Lầm thấy người yêu như vậy thì vội bật đèn. Ánh sáng đột ngột kia khiến bóng đèn biến mất, anh hoảng hốt: em sao vậy? Chàng toát cả mồ hôi lạnh, ngồi dậy dựa vào đầu giường rồi thở gấp, mắt đảo quanh như kẻ bị truy đuổi. Em không biết, vừa rồi em thấy có ai đó trong phòng. Lầm cố trấn an cô nhưng nét mặt cũng bắt đầu tái đi. Phòng khóa mà Trang, làm gì có ai vào đây được chứ? Em thấy rõ ràng có tiếng nói bên tai em là giọng của đàn ông. Nó nói em là của nó, không được cho anh chạm vào. Lâm im lặng vài giây. Anh bước xuống giường mở cửa phòng vệ sinh, nhòm ngó rồi lại nhìn qua cửa chính, tất cả đều bình thường. Anh khóa cửa lại, vặn kỹ chốt nữa lần nữa rồi quay trở về giường. Có thể em mệt quá nên bị bóng đè, không sao đâu. Nằm xuống ngủ một lát xem có đỡ hơn không. Chả không nói gì nữa, cô nằm nghiêng, quay mặt vào tường, tay vẫn siết chặt vạt áo, tim đập thình thịch. Suốt đêm đó cô không dám nhắm mắt, cứ mỗi lần chợp mắt thì tiếng thì thầm kia lại văng vẳng bên tai. Có lúc thì như rên rỉ, khi thì như tiếng trẻ con khóc. Mấy lần cô còn tưởng như có ai đó nằm xen giữa mình và Lâm, luồn tay ôm lấy cô từ phía sau. Thế gần sáng mưa bên ngoài cũng đã ngớt, chàng cũng chợp mắt được một lúc, cô lại mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Cô thấy mình đứng giữa một hành lang dài và tối đen. Gọi là hành lang thôi, nhưng cô nhìn quanh không thấy có cửa hay phòng ốc gì cả. Trên phía xa có một người đàn ông bế theo một đứa trẻ đang tiến dần về phía của cô. Hắn không nói chỉ gì dơ đứa bé ra như muốn chào nó cho cô. Chàng lùi lại vài bước thì đứa trẻ kia bỗng cất tiếng gọi yếu ớt: mẹ, đừng bỏ con. Cô chẳng tỉnh, toàn thân ướt đẫm cả mồ hôi. Chàng quay sang thì thấy Lâm vẫn còn ngủ chẳng hay biết gì hết. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã mọc, chỉ là trong lòng của Trang thì bóng đêm vẫn còn chưa tan. Qua hôm sau, Lâm không trở về mà lại lên Hà Nội có việc gấp. Chàng cũng xin nghỉ học hai hôm vì lý do sức khỏe không ổn rồi trở về nhà. Không ai trong nhà biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà nhìn sắc mặt cô thì mọi người đều nhận ra có điều gì đó không ổn. Mẹ cô có gặng hỏi đến mấy thì chàng vẫn né tránh, chỉ nói rằng mình đang mệt và cần nghỉ ngơi. Những giấc mơ quái lạ bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong những giấc ngủ của Trang. Đêm nào cô cũng mơ thấy mình đứng giữa bãi đất hoang, dưới chân là mặt đất nứt toác, mùi hương khét lẹt bốc lên từ lòng đất. Trên nền đất đó Trang thấy một đứa trẻ bò ra từ khe nứt, tay bám vào mặt đất, để đôi mắt trắng dã nhìn cô rồi há miệng gọi một cách đau đớn: mẹ, mẹ ơi. Mỗi lần như vậy cô lại choàng tỉnh giấc. Còn đêm Trang dậy giữa chừng, mở điện thoại định tìm đọc vài câu chú đại bi trên mạng. Thế nhưng vừa mở máy cô chết sững, bởi trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ, mà cuộc gọi đó không có số hay mốc thời gian, chỉ có duy nhất một dấu chấm đen kỳ lạ ở giữa màn hình. Vài ngày sau Lâm gọi lại cho Trang, giọng anh lúc này cũng đã bớt căng thẳng, thậm chí còn pha chút hối hận. Anh nói với cô rằng anh đã suy nghĩ lại và không muốn chia tay vì anh thực sự rất yêu cô. Anh còn đề nghị cả hai nếu được thì cuối năm nay cưới. Trang ban đầu còn lưỡng lự nhưng rồi không biết gì cô lại gật đầu. Cô vốn là một người sống nội tâm, ít bạn bè, ngoài Lâm ra không ai đủ thân thiết để cô chia sẻ. Rồi trong lòng vẫn còn cảm giác mơ hồ và bất an, nhưng cô hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi nếu cuộc sống có Lâm ở bên cạnh. Thú thật là anh ấy chiều chuộng và yêu thương cô còn hơn chính bản thân của cô, chẳng qua vì khoảng cách nên nhiều khi tình cảm lạnh nhạt mà thôi. Một tuần sau Lâm về lại Bắc Ninh và cùng mẹ của mình tới nhà Trang ăn cơm, xin phép nói chuyện cưới xin. Họ còn bàn luôn đến việc đi thử váy chụp ảnh chọn ngày. Không khí dường như tạm ổn trở lại, Trang cũng thấy mình được kéo về cuộc sống thường nhật. Cô cố không nghĩ đến những giấc mơ, không nhìn vào gương và không để mình ở một mình quá lâu trong bóng tối. Chẳng mấy chốc mà đến hôm hai người hẹn thử váy và chụp hình. Chiều hôm ấy nắng gắt đến nỗi không có mấy người ra ngoài đường. Lâm chạy xe chở Trang tới một studio trong phố, vì đường vắng nên xe đi khá nhanh. Khi gần đến nơi bất chợt có tiếng soạt lớn từ phía sau khiến chiếc xe rung mạnh, tay lái lệch hẳn sang một bên. Lâm phanh gấp cả ngay bị ngất văng khỏi xe, người đầm xuống vỉa hè. Lâm phản ứng nhanh nên đã ôm người yêu đỡ cho cô, nên chàng chỉ bị suy sức nhẹ ở tay. Lâm thì bị trật chân đau đến mức không đứng dậy nổi. Người dân quanh đó nghe tiếng động chạy tới đỡ. Một người đàn ông trung niên chỉ vào phía sau xe rồi bảo: xe phanh đứt kiểu gì thế này, xe không kiểm tra trước khi đi hả? Lâm ngồi chống tay tờ dốc, chán toát cả mồ hôi vì đau ở chân. Chàng nhìn xuống sợi dây phanh đứt lìa, lớp cao su bọc bên ngoài còn bung hẳn. Cô không hiểu vì sao lại vậy. Trước khi đi, chính mắt cô thấy Lâm cẩn thận kiểm tra xe xong còn bơm hơi nữa. Vậy là hai người đành hủy buổi thử váy. Trên đường về, Lâm nhịn đau không nói gì nhưng khuôn mặt đăm chiêu lắm. Còn Trang chỉ biết ngồi phía sau ôm nhẹ lấy anh. Lúc về, cả hai người rẽ qua nhà Lâm trước vì tiện đường, cũng vì chân của Lâm còn khá đau. Bà Hảo, mẹ của Lâm, nghe hai con kể thì bèn thì thầm gì đó với Lâm, rồi đưa Trang đến một ngôi chùa nằm ở làng bên. Bà nói với cô có quen một người nhìn ngày cưới rất mắt tay nên muốn thử được cô tới đó. Vốn định không đi nhưng mẹ của người yêu nhiệt tình quá cho nên Trang đành chấp nhận. Người mà bà Hảo muốn tới nhờ cậy là thầy Viễn, một người đàn ông không phải sư nhưng sống tại một căn phòng nhỏ cạnh chùa. Thầy không nhận tiền mà chỉ dặn hai người mang tới lễ nhỏ gồm bó cau, chai rượu, con gà luộc và ít nhang đèn. Thầy ngồi xuống chiếc ghế bàn gỗ mộc, đốt một nắm hương rồi bảo Trang ngồi xuống đối diện. Ông không hỏi han nhiều, chỉ nhìn cái gương mặt của cô lúc cúi xuống rồi châm tàn hương vào chiếc lư đồng nhỏ bên cạnh. Một lát sau ông nhíu mày rồi bảo: cô gái này vướng duyên âm rồi. Bà Hào bấy giờ liền trố mắt: duyên âm là sao hả thầy? Thầy nói rõ giúp nhà con với. Tức là có một vong nam đã kết duyên âm với cô ấy. Vong này hiện tại đang theo sát, thậm chí... Ông ngừng lại một chút rồi nhìn sâu vào mắt Trang: thậm chí hai người đã ăn ở với nhau rồi có đúng không? Trang bấy giờ rùng mình sau khi nghe câu chuyện của thầy Viễn. Tay của cô run lên, hai bàn tay đan vào nhau, mồ hôi lạnh túa ra. Bà Hảo cũng hơi hoảng vội nói: vậy có cách nào giải được không thầy? Thầy Viễn không trả lời ngay mà lặng lặng rút từ chiếc cụm gỗ nhỏ từ ngăn kéo, sau đó lấy ra thêm ba cây hương mảnh châm lên rồi cắm vào bát gạo nếp. Sau đó ông mới chậm rãi nói: trường hợp này khá là khó đấy. Phòng này có mục đích rõ ràng, nó coi cô này là vợ, và nếu như đúng hẳn thì còn có một đứa bé nữa đang được nó giữ ở bên dưới. Trang cảm thấy chân tay của mình tê cứng, mắt của cô hoa lên, tay ù đi. Mọi âm thanh trong phòng bỗng trở nên xa xăm, vặn vẹo như vọng lên từ một cái hang sâu. Sau hôm gặp thầy Viễn, Trang gần như là không mở miệng. Suốt quãng đường về, bà Hảo cũng giữ im lặng. Không ai muốn nhắc lại lời của thầy Viễn vừa nói. Dù cho mọi thứ đang bày ra trước mắt, từ đó chẳng về nhà nhưng cứ trần trọc mãi trên giường không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại nghe câu nói của thầy Viễn vọng lên trong đầu. Nó coi cô như vợ, còn có một đứa bé. Giọng ông như rót thẳng vào tai cô rồi đọng lại trong ngực như một vũng nước xô mãi không tan. Chàng không tin hoàn toàn vào chuyện đó, nhưng cảm giác mơ hồ và sợ hãi cứ bám giết lấy cô không buông. Khoảng gần nửa đêm, điện thoại của cô bất ngờ đổ chuông. Trên màn hình không có số, chỉ hiện lên hai chữ không xác định. Cô ngập ngừng vài giây rồi bắt máy, nhưng đầu dây bên kia không nói gì, chỉ có tiếng thở rất khẽ như ai đó đang áp sát miệng vào đầu dây bên kia. Cô alo vài lần thế nhưng vẫn không nghe có tiếng trả lời. Chàng bấy giờ cúp máy, tim cứ đập rộn rập. Cô mở đèn rồi ngồi thẳng lưng nhìn vào trong căn phòng. Không hiểu vì sao cô cảm giác như bản thân mình vừa phạm một sai lầm nào đó rất lớn. Sáng hôm sau, bà Hào lại sang nhà nói chuyện với mẹ Trang, xin cho cô sang nhà bà ở vài ngày vì Lâm đã đi Hà Nội có mấy việc. Mẹ của Lâm thật sự rất yêu quý cô con dâu này. Cũng có thể một phần vì bà chỉ có một mụn con. Lâm lại đi làm ăn xa để bà ở nhà cô đơn một mình. Khi có ý định lấy vợ cùng quê, Lâm chuyển công tác về nhà sống. Cũng có lẽ bởi vậy bà Hào hết sức tác hợp cho Lâm vào Trang. Này sang nhà Trang thì bà lấy lý do là thích Trang stress, muốn cô sang đó thay đổi không khí, xem có cải thiện được thêm gì không. Với lại cũng muốn hai mẹ con có thể hiểu nhau hơn. Mẹ Trang nghe vậy thì đồng ý ngay, bởi bà cũng cảm thấy con gái mình dạo gần đây có điều gì đó kỳ lạ. Mặt mày thì xanh xao, đôi mắt lúc nào cũng lấm nét. Chưa kể đến nếu trước khi cưới có thể hiểu thêm được mẹ chồng thì cũng là điều tốt, nếu như không ổn thì còn biết đường mà lui. Căn nhà của bà Hào nằm cuối một con ngõ nhỏ, cách nhà Trang chỉ hơn 5 cây số nhưng khác xã. Nơi đây khá yên tĩnh và biệt lập, trước cửa nhà là cánh đồng lúa bát ngát mênh mông. Trước sân nhà bà Hào có hai chậu mẫu đơn giản, ít khi trổ hoa nhưng vẫn được bà chăm sóc kỹ càng. Phía sau nhà còn có một mảnh vườn nhỏ được trồng vài cây chuối. Ít rau xanh và có cả một bụi hương nhu tươi tốt. Chàng được bà Hào dắt vào trong phòng bên phải. Đây vốn là phòng của Lâm, nhưng chức Lâm ở trong Nam không về, cho nên phòng toàn để không. Lúc anh trở về rồi suốt ngày bận việc trên Hà Nội, chẳng mấy khi ở nhà qua đêm. Tối đầu tiên hôm đó, Chàng vội mình trong chăn mà không ngủ sâu giấc. Khoảng 3 giờ sáng cô tỉnh dậy không rõ nguyên nhân. Đèn ngủ còn sáng nhưng không khí trong phòng đột nhiên ngột ngạt, khiến cho cô thấy khó thở. Cô ngồi dậy định bật đèn thì phát hiện tay chân của mình lạnh ngắt như nước đá, mồ hôi rịn ra thấm ướt hết cả lưng áo. Tấm rèm cửa sổ lay nhẹ bên ngoài đã đóng. Mỗi lần nó khẽ động, cô lại có cảm giác như phía bên ngoài cửa sổ đang có người đứng nhìn vào bên trong. Cô chậm rãi tiến lại gần, đưa tay kéo rèm rồi ngó qua cửa kính. Bên ngoài là sân vườn tối om, không nhìn thấy gì cả. Chỉ là khi cô quay người lại thì cô thoáng thấy một cái bóng vừa vụt qua phía sau. Cô đi một vòng quanh hết mặt tủ, lại kiểm tra cả gầm giường nhưng không phát hiện ra sự lạ nào. Cô tự trấn an mình rằng tất cả chỉ là ảo giác do thiếu ngủ đã lâu. Sáng hôm sau, bà Hào thích Trang dậy sớm thì hỏi nhỏ, tối qua ngủ được không con? Trang định giấu nhưng vẫn khẽ lắc đầu. Bà đáp, tối nay bác sẽ để một túi bùa trong gối con, bác xin trong chùa thầy bảo để trong 3 ngày sẽ yên tâm hơn. Chàng không tin vào mấy thứ đó lắm, nhưng cũng không phản đối, vì dẫu sao gì thì bà Lâm cũng chỉ có ý tốt. Có khẽ cảm ơn rồi chủ động vào bếp phụ bà nấu cơm. Tối hôm thứ 3, khi Chàng tới nhà của Lâm, anh gọi điện báo sắp về. Qua điện thoại anh bảo xong việc rồi, muốn về xem Chàng thế nào, tiện thể muốn bàn lại chuyện cưới xin. Cô ra đầu ngõ đón anh như đã hẹn, thấy chân của anh đã không còn việc gì mới thở phào. Hai người cùng nhau đi bộ vào nhưng không nói gì suốt đường đi. Đợt này Lâm trông có vẻ gầy đi, mắt thâm quầng, da rẻ xanh xao. Chàng thì vậy khẽ hỏi, sao trông sắc mặt của anh kém vậy, anh ốm mà? Không, mất ngủ thôi. Mấy ngày anh toàn mơ thấy những thứ kỳ quái. Thứ kỳ quái gì? Anh mơ thấy em, nhưng em trông mơ không giống em bây giờ, lạ lắm. Hai người cùng nhau bước vào nhà với vẻ mặt trầm tư. Bà Hào thì vui ra mặt khi thấy hai đứa ngồi bên cạnh nhau ăn cơm. Sau bữa cơm, bà lên gác nghỉ nhưng lại không gian riêng tư cho Lâm vào Trang. Lâm đột nhiên quay sang: em có giấu anh chuyện gì không? Cô ngẩn người không hiểu anh định nói đến chuyện gì. Nhìn thấy sự ngờ ngợi trong mắt cô, Lâm nhìn xuống đất, giọng trầm hẳn đi: anh không biết diễn tả thế nào, nhưng mấy hôm nay anh cứ thấy trong người khó chịu. Lúc ngủ thì mơ thấy em đứng giữa sân, tóc tai rũ rượi. Em gọi anh bằng cái giọng lạ lắm. Còn lúc thức thì đầu óc anh nặng như có người ngồi trong. Chàng đột nhiên cảm thấy lạnh, lạnh đến nỗi người cô run lên. Cô định hỏi anh thì bất chợt anh quay sang, giọng lúc này trở nên khắc hẳn: em là của ai? Câu hỏi đó làm cho cô chết lặng. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, ánh mắt của Lâm trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh dường như không nhớ mình vừa hỏi gì, chỉ đứng dậy bảo: à, anh vừa hỏi gì nhỉ? À mà thôi muộn rồi, vào phòng ngủ đi. Cuối tuần này mình đi chụp ảnh, anh hẹn với người ta rồi. Nếu mà em ngại mẹ khi ngủ cùng anh thì cứ ngủ ở phòng, anh qua phòng khách cũng được. Ngày Lâm nói vậy, chàng gật đầu. Người có tuổi thường không thích những cô gái dễ dãi, nên tốt nhất là không nên ngủ chung khi ở đây. Đêm đó chàng không ngủ sao nổi, còn quay mặt vào trong tường chùm chăn kín người. Khoảng hơn 3 giờ sáng, bóng đèn ngủ nhấp nháy mấy lần rồi thất thần. Cô từ trong chăn ló đầu dậy, mở công tắc định bật lại đèn ngủ nhưng không sáng. Trong bóng tối dày đặc, cô nghe thấy có tiếng động rất khẽ phát ra từ dưới cầm giường. Tiếng động đó giống như tiếng móng tay ai đó cào xuống nền gạch. Cô ngồi bất động, chống ngực đập liên hồi, toàn thân lạnh toát. Mỗi tiếng cào vang lên là cô lại đánh thoát mình một cái. Cô đưa chân lên miệng cắn chặt để cố gắng không phát ra âm thanh sợ hãi nào. Một lúc sau thì tiếng cào đột ngột ngừng lại. Chưa kịp để cô thở hắt ra thì cô lại cảm thấy ga giường phía sau hơi lún phún, giống như có ai đó vừa ngồi xuống vậy. Cô từ từ quay đầu rất chậm, mở to mắt không dám chớp. Trong ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt tới, cô thấy một bóng đen đang ngồi quay lưng lại phía của mình. Cái bóng đen đó không động đậy, mái tóc dài còn bay nhẹ. Cô không dám nhúc nhích, toàn thân như bị ghì chặt xuống giường, mồm không thể nào hét nổi một tiếng. Mắt cay xè cùng họng khô khốc. Một lúc sau cô nhắm mắt lại, ngồi đực đó phó thác cho số phận. Nhưng trái với sự lo lắng của cô, không gian lúc này bỗng lặng đi, như thể những gì diễn ra trước đó chỉ là một cơn ác mộng. Sáng hôm sau, Trang uể oải thức dậy. Cô kéo chân ra khỏi giường định gấp vào thì nhìn thấy trên ga có một dấu tay in rõ bằng vết đất bẩn. Là giống như một sự nhắc nhở cô rằng thực sự có ai đó ngồi ở đây, chứ không phải chỉ là cơn mơ mộng. Cả ngày hôm đó, Trang sống trong một trạng thái hoang mang kéo dài. Những cơn mơ ngắn kỳ lạ liên tục xuất hiện trong đầu của Trang. Ban đầu là những hình ảnh rời rạc như bóng người đứng ở góc phòng, tiếng thì thầm ngay bên tai, ngay đầm mùi nhang thơm nồng đậm giữa đêm khuya. Nhưng càng về sau, cái giấc mơ khác lại càng rõ ràng hơn, liên kết lại thành một chuỗi lặp như một đoạn phim bị tua đi tua lại, cố tình để người xem ghi nhớ từng khoảnh khắc. Trang thường thấy mình đứng giữa một căn nhà hoang, thì cô luôn mang thai với chiếc bụng lớn vượt mặt để đứng nặng nề. Không khí trong nhà ẩm ướt và lạnh buốt, phía sau lưng lúc nào cũng có tiếng bước chân lặng lẽ bám theo. Có lần cô ngoái đầu lại thì một người đàn ông đang đi sát phía sau, nhưng hắn không nói gì hay làm gì, mà chỉ đi cạnh cô một cách lặng lẽ. Mỗi khi cô dừng lại hắn cũng dừng, mỗi khi cô quay đầu hắn luôn dành cho cô một nụ cười rất quen thuộc, nhưng cô không thể nào nhớ nổi mình đang gặp nó ở đâu. Lâm đi từ sớm nhờ bà Hào truyền lời cho Trang. Cô vốn định kể cho Lâm, nhưng anh không có nhà nên đành nói lại những giấc mơ ấy cho bà Hào. Thế nhưng bà không phản ứng gì nhiều, chỉ bảo cô đừng nghĩ ngợi rồi đục trong tủ lấy ra thêm một túi bùa khác, bắt cô phải để dưới gối mỗi tối. Tuy nhiên dù có bùa thì Trang vẫn không thể ngủ yên. Cô không còn dậy sớm như những ngày mới đến, lúc nào cũng lơ mơ ngủ đến gần trưa mới mở mắt. Những hôm dậy sớm thì người mệt rũ, sắc mặt vàng vọt như người bị gan. Bà Hào thế vậy thì bắt cô phải nằm tĩnh dưỡng, không cho cô làm việc gì. Nhưng mọi thứ cũng không giúp cô khá hơn. Những cơn mệt mỏi ngày càng tăng làm cho Trang cảm thấy suy sụp. Trang nhìn trong gương thấy bản thân của mình gầy rộp đi. Chỉ sau có vài ngày, tóc của cô rụng nhiều, bầu mắt thâm sì, đôi môi khô nẻ. Đã vậy cổ họng cô lúc nào cũng cứ đắng ngắt. Có buổi chiều cô đang ngồi chải tóc bên gương thì bỗng nhận ra có cái gì đó sai sai. Gương mặt phản chiếu trên đấy vẫn là cô, nhưng thần thái thì khác hẳn. Đôi mắt trong gương không nhìn vào cô mà nhìn lệch sang một bên như đang dõi theo một thứ gì đó đang tiến đến từ sau lưng. Chàng quay phắt lại nhưng mọi thứ vẫn cứ vậy. Cô khẽ vỗ vào đầu vài cái rồi cúi xuống thu dọn tóc rụng dưới sàn. Chỉ là khi đó cô chợt thấy trong tay của mình có một lọn tóc dài đen nhánh. Tóc cô hiện tại chỉ có vài một chút, lại thêm nhuộm tóc nên lọn tóc này chắc chắn không thể là của cô. Cầm lọn tóc ở trên tay, nhìn kỹ phát hiện đầu tóc buộc bằng sợi chỉ đỏ mảnh mai, đến nỗi nếu mà không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được. Cô ném vội nó vào trong giọt rác, tay run rẩy, ngay cả hàm răng cũng đánh vào nhau cập cập. Từ hôm đó Lâm từ Hà Nội về, khi đến nhà thì đã 11 giờ đêm. Chàng nhận ra tin mãi cũng không thấy anh về cho nên lo lắng đợi ngoài cầm. Lúc thấy anh đứng nép mình bên hàng rào, tay đút túi áo khoác, mặt cứ cúi gằm xuống không vào. Cô thấy lạ cho nên mở cầm, định gọi thì anh đã bước qua người cô đi thẳng vào bên trong. Lâm ngồi xuống ngoài phòng khách mà không nhìn Trang đến một lần, khiến cô cảm thấy rất lạ. Khi anh ngẩng mặt lên, cô mới thấy ánh mắt của anh trũng sâu như người mất ngủ. Anh không nhìn cô như mọi khi mà nhìn thẳng vào cổ rồi khẽ hỏi: "Em tháo bùa rồi sao?" Cô hơi lúng túng vì không nghĩ anh biết rằng trước đó bà Hảo có đưa bùa cho cô và dặn để ở dưới gối. Nhưng mấy hôm nay cô bỏ nó vào tủ vì cảm thấy khó ngủ khi có vật lạ ở dưới đầu. Còn chưa kịp trả lời thì anh lại nói tiếp. Anh thấy nó trong mơ, có người lục gối ném bùa ra cửa sổ. Sau đó thì anh thấy em mặc váy đỏ, tóc xõa dài, đứng quay lưng về phía cổ anh. Khi anh gọi thì em quay lại, nhưng đó không phải là em. Cô ấy có một khuôn mặt, nhưng ánh mắt như người chết. Chàng rót nước mà tay run đến mức làm đổ ra nửa cốc. Lâm nhìn chàng nói một câu lơ lửng: "Nếu có gì xảy ra, đừng cố gắng một mình." Chàng bấy giờ cười nhẹ: "Em thì có chuyện gì được chứ?" Thở dài một nơi, anh lại nói: "Vậy thì tốt. Anh xong việc rồi, chuyển hẳn công tác về đây. Sau này sẽ không đi xa, không xa em nữa." Vậy ra thời gian này anh cứ lo ngược xuôi là vì chuyện này. Lâm gật đầu, có vẻ thời gian này anh rất mệt. Cố gượng cười, anh bảo: "Không muốn em phải đợi thêm, thêm vào ngủ sớm đi. 8 giờ sáng mai đi chụp ảnh cưới, có muốn vào ngủ cùng anh không?" Chàng lắc đầu, không hiểu vì sao cô không muốn ở cùng với Lâm. Mỗi lần ở bên cạnh, cô đều cảm thấy có cảm giác khó thở. Lâm đứng nhìn cô thêm lúc nữa rồi quay ra ngoài sân hút thuốc. Chàng mới thở dài, tay cầm cốc nước mà run rẩy. Cô đặt nó lên bàn và trong phòng ngồi dựa vào thành giường. Trong đầu bấy giờ mọi thứ cứ lộn xộn không đâu vào đâu. Đêm xuống kín cho bóng tối bao trùm khắp cả gian phòng. Chàng tắt đèn tối om, nằm nghiêng sang một bên rồi kéo lên đến tận cằm, nhưng mắt cứ mở thao láo. Ngoài vườn chỉ có tiếng dế rỉ rả, lâu lâu chàng còn nghe như có tiếng chân ai đó quẹt qua lá khô. Bỗng nhìn bên tai cô vang lên tiếng gọi khe khẽ: "Chàng." Tiếng gọi đó nghe như là vọng vào từ cửa sổ khiến cho cô nín thở. Một lúc sau cái tiếng lạnh lạnh ấy lại phát lên, lần này còn gần hơn cả lần trước: "Chàng, mở cửa cho anh." Tim của cô lúc này đập thình thịch, bàn tay vô thức xiết lấy mép chăn. Cô muốn nét lên gọi Lâm nhưng miệng cứ cứng đơ, chỉ toàn phát ra hơi thở khò khè. Không biết lấy đâu ra can đảm, chàng bước xuống giường rón rén đi về phía cửa chính, run rẩy đặt tay lên trên cửa. Vừa mở hé ra một khe, luồng gió lạnh ào vào quất thẳng vào mặt khiến cô cay hít cả mắt. Cô theo bản năng che mắt lại, đợi gió kia tan đi. Chàng thấy rõ ràng có bóng người đang đứng ngoài ngưỡng cửa, chỉ cách cô một cánh tay. Cái bóng đó bước thêm một bước, chàng thấy trước mắt của mình là khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen láy ngòm không còn lòng trắng. Nó đột ngột giơ tay chộp lấy vai của cô, đẩy mạnh một cái. Cửa đập dầm vào tường, đầu chàng cũng va đập mạnh vào cửa đau đến mức buốt óc. Cô loạng choạng ngã quỵ, mắt hoa lên và tối sầm. Sáng hôm sau, Lâm gọi chàng chuẩn bị đi chụp ảnh cưới. Vừa mở cửa anh chết sững khi thấy người yêu ngồi dựa vào thành giường, đã quần quấn khăn dính máu. Mắt của cô nhắm nghiền, đôi môi khô trắng nhợt, bên cạnh còn có một chậu nước hơi đỏ. Bà Hảo bước từ bên ngoài vào ngồi bên, thấy con trai bèn nói với giọng lo lắng: "Chẳng biết nó mở cửa ra sân từ lúc nào mà ngất điệm ngoài đó, mẹ phải kéo mãi nó mới về. Gọi con mà con ngủ say quá, nó cứ nói mê suốt, toàn kêu cái gì là đừng bắt nó đi. Lâm bước tới bên cạnh giường ngồi xuống nắm tay của Trang. Lâm thích tay của cô lạnh nhìn nước đá thì xót xa kinh khủng, trong lòng tràn lên cảm giác bất lực. Anh nói mà giọng lạc hẳn đi: hay để con chở cô ấy đi viện. Bà Hào chỉ lắc đầu thở dài: chắc không phải là bệnh thường đâu con, mẹ vừa gọi bà Nhài rồi, để mẹ nó sang bàn tính xem thế nào. Bà Nhài nghe thấy con gái xảy ra chuyện thì tức tốc nghỉ việc rồi bắt chồng đưa sang. Ra đến nơi đã thấy bà Hào đợi sẵn, bà Nhài bấy giờ đền tiếng: con Trang nhà tôi đâu? Bà Hào vội vàng đưa mẹ, bố mẹ của Trang vào nhà. Không kịp để bà Hào mời nước, mẹ Trang lao vào phòng của Lâm đang đứng để anh qua một bên. Sao thế này hả con? Làm sao mà ra nông nỗi này? Nghe thấy tiếng của mẹ, Trang bấy giờ mở hí mắt rồi khóc: mẹ con sợ, mẹ ơi cứu con. Bà Nhài cùng với chồng vô cùng đau lòng khi thấy con gái như vậy. Lâm ở một bên nắm chặt tay đến nỗi nổi cả gân xanh. Là một người trẻ, anh không muốn tin rằng có một thế lực tà ma nhưng thực sự cứ như đang bày ra trước mắt, khiến anh không thể nào không tin cho được. Bà Hào bước lại đặt tay lên vai của Lâm, giọng trầm xuống như cố giấu đi nỗi sợ đang dâng lên đầy mắt: còn cứ bình tĩnh, mọi chuyện cứ để thầy lo, đừng làm rối đến, nghe chưa? Lâm khẽ gật đầu nhưng bàn tay anh vẫn siết chặt đến trắng bệch. Anh ngẩng lên nhìn Trang đang hoảng loạn, hơi thở trở nên ngắt quãng, thi thoảng lại run bắn cả người. Mỗi lần như vậy mẹ Trang lại bật khóc to hơn. Bàn tay sờ khắp mặt của con gái run rẩy. Bất chợt Trang rít lên một tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà. Miệng cô méo sạch rồi phát ra giọng nói khàn khàn, không phải giọng của Trang mà cũng không giống giọng của đàn bà: đừng có hòng cướp nó khỏi tao. Nó là vợ tao, là mẹ của con tao. Âm thanh đó vang lên khiến cả phòng như đã đông cứng. Mẹ của Trang tá hỏa ôm chặt lấy con mà khóc rú lên, miệng lắp bắp: con ơi tỉnh lại đi. Bố Trang thì mặt mày biến sắc, ông lùi hẳn về phía sau, bàn tay vịn vào tường. Lầm như bị đóng đinh tại chỗ. Một giây sau anh như bừng tỉnh, lắc lắc vai của Trang giọng run rẩy: Trang, em tỉnh đi, là anh đây. Trang không đáp, ngồi đó để đôi mắt vô hồn lướt ngang qua anh, miệng bật cười khúc khích. Đột nhiên cô có người bấu lấy cánh tay của Lâm, móng tay cắm sâu khiến cho anh đầu điếng. Cô dẫn người lên mũi gần đi chạm mặt Lâm, đôi mắt đen ngòm xoay thẳng vào mắt anh, giọng của cô gầm lớn: nếu mày còn dám giữ nó, ta sẽ cho mày chết, cho cả nhà mày cùng chết. Lâm bấy giờ liền tay mặt anh, cảm giác một luồng hơi lạnh phả thẳng vào cổ của mình. Anh hất tay ra theo phản xạ, Trang đổ vật xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền lại, ngỡ lồng ngực phập phồng như thở dốc. Bà Hào bấy giờ lảo đảo suýt ngã phải viện vào tay của mẹ Trang. Cả hai người đàn bà nhìn nhau rồi bật khóc nấc lên. Khoảng gần nửa giờ sau, tiếng xe máy dừng lại ngoài cầm. Biết thầy Viễn đến, bà Hào vội vàng chạy ra đón. Thầy Viễn bước vào cùng với một người đàn ông trung niên mặt hơi dài. Tay ông ta xách theo một chiếc túi vải lớn. Và vào nhà, thầy Viễn liếc khắp một lượt rồi bảo: nó đâu? Bà Hào đưa tay chỉ vào trong buồng. Thầy không nói gì thêm mà đi thẳng. Người đàn ông cũng đi ngay theo sau đó. Cả nhà lục tục kéo nhau đứng dậy vây quanh giường. Thầy Viễn nhìn Trang một hồi lâu rồi quay sang Lâm: cậu tránh ra đi, hồi đó chỉ tổ làm vong nó kích động hơn thôi. Lâm toàn cái lại nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của thầy thì đứng dậy lường hẳn ra cửa buồng. Thầy Viễn đặt tay lên trán của Trang, miệng lầm rầm đập chú. Người đàn ông đi cùng mở túi lôi ra một nắm roi dâu cùng mấy mấy đồng tiền cổ buộc chỉ đỏ rồi châm ba nén hương. Khói hương mới đốt quần lại không chịu bay lên, cứ là mặt giường như bị thứ gì đó ép xuống. Trang đột ngột rít lên, thân hình cong oằn lại, đồng tử giãn to. Cô cào cấu vào nệm, cả miệng sùi cả bột trắng. Thầy Viễn liền quát: chấn nó lại. Người kia lập tức lấy roi dầu quất nhẹ lên vai của Trang, miệng đồng chú gì đó nghe lạ lắm. Mẹ Trang hét lên định nhào tới nhưng bị bà Hào giữ lại. Mỗi lần roi dầu chạm vào da, Trang lại giật bắn người, miệng gào xé họng: đừng mà, nó là của tao. Thầy Viễn bấy giờ trong mày rồi thở dài, quay sang nói với mọi người: vòng này bám sâu rồi, không còn đơn giản chỉ là duyên âm nữa. Nó coi con bé là vợ của nó thật rồi, Mày phải lập lại làm gà âm thì mới mong yên được. Đêm nay phải canh chừng, tuyệt đối không để cô này ra ngoài hay đứng gần cửa sổ giếng nước. Bố chàng bấy giờ nhăn mặt lại, giọng lạc cả đi. Thầy, cái chuyện này liệu có hại gì tới con bé không thầy? Thầy Viễn nhìn chàng một hồi lâu rồi chậm rãi. Sống thì giữ được, nhưng e rằng sau này tinh thần sẽ yếu lắm đấy. Vong này thương nó thật, nó không hại đâu. Nó chỉ bắt na kiểu sống gửi hồn thôi, coi như đã là vợ di âm của nó. Nhưng mà các người phải hiểu là âm dương đối lập, không sớm thì muộn cũng... Thầy bỏ ngỏ câu nói khiến cả căn phòng như lắng đi. Bà Hảo đưa tay ôm lấy vai mẹ của Trăng mà vỗ khẽ. Cả hai như là cùng thở ra một tiếng dài, ánh mắt vẫn đỏ hoe. Lâm đứng đó dựa vào khung cửa cúi gằm mặt xuống. Đôi tay của anh bùng thõng không dám ngẩng lên nhìn Trăng đến một lần. Lúc này trong ánh mắt của anh có thứ gì đó nhen nhóm lên lạ lắm. Đêm đó không một ai trong nhà ngủ được từ Trăng, có vẻ như đã ổn hơn. Cô ngủ li bì như là một người ốm. Bố mẹ của Trăng xin phép được ở lại một buổi để đợi thầy Viễn làm lễ gả âm vào sáng sớm mai. Tuy nhận nhà nhưng mà họ không an tâm để con gái mình ở lại trong tình trạng như vậy. Trong khi Trăng vừa ổn định hơn một chút thì Lâm cảm thấy bản thân của mình uể oải vô cùng. Cả đêm anh ngồi ngoài hiên hút thuốc, tàn thuốc vứt đầy hết sân, mắt anh đỏ ngầu những tơ máu. Mặc cho bà Hào khuyên anh vào nhà nghỉ ngơi thế nào anh cũng không nghe, chỉ lững thững ngồi đó nhìn chăm chăm vào phòng của Trăng đang ngủ. Cả vợ gái thầy Viễn đến nhà như đã hẹn, bà Hào vội ra đón. Thế nhưng thầy và ông Hành, người đàn ông theo hôm qua vừa vào tới sân, thì Lâm đang nhảy bổ ra mắt long lên sầm sọc. Mày đến đây làm gì chứ? Bà Hào há hốc mồm vội kéo Lâm lại. Còn nói cái gì thế, cái thằng điên này? Thầy Viễn nhìn Lâm rồi xua tay với bà Hào, không thèm để ý đến anh mà đi thẳng vào trong phòng của Trang. Cô ấy lúc bấy giờ cũng đã tỉnh lại, ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Bố mẹ của Trang vẫn còn ngồi quây quanh con gái, cố gắng dỗ dành ăn thêm một ít cháo. Lâm thấy hai người thầy Viễn không thèm đoái hoài gì đến mình thì chạy theo mồm bấy giờ liền rú lên. Không được vào, chúng mày cút hết đi. Đây là nhà của tao. Nghe giọng nói của Lâm thì bây giờ cả ba người Trăng đều đồng loạt quay lại. Bây giờ Trăng ngờ vực hỏi, anh sao vậy Lâm? Lâm không trả lời cô mà quay qua liếc nhìn bà Hảo, rồi lại nhìn bố mẹ của Trăng, sau đó chỉ vào Trăng rồi giọng lạnh tanh, con đàn bà này là của tao, nó là con của tao, đứa nào dám cướp nó tao giết cả nhà cả họ. Nói xong thì Lâm bật cười thành tiếng. Cái tiếng cười đó khô khốc đến rợn lưng. Trăng ôm mặt khóc nấc, còn bố mẹ cô run rẩy dựa vào nhau không dám thở mạnh. Thầy Viễn đứng yên đó chắp tay sau lưng hờ hững rồi đáp, à thôi, cả đã quyết giữ thì chúng tôi đâu dám tranh chứ, cứ để vậy đi. Lâm khinh khỉnh như là kẻ chiến thắng, đáp lại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, biết thế thì tốt, cái loại thầy dởm như mày tốt nhất đừng có động vào tao. Sau đó Lâm thẫn thờ ngồi dựa vào tường, mắt lúc này cũng dần lờ đờ như người mới tỉnh rượu rồi ngất đi. Thầy Viễn bấy giờ khẽ ra dấu cho mọi người, cả nhà kéo nhau ra ngoài hiên, chỉ còn Trăng và Lâm trong phòng. Thầy ngồi xuống bàn nhấp một ngụm trà mà bà Hảo vừa đưa. Thế bà muốn hỏi gì đó, thầy đưa tay lên miệng làm dấu xuyệt, rồi lấy điện thoại ra gõ vài dòng. Đừng có lo, mấy người cứ giữ im lặng tuyệt đối không được nói gì về tôi. Lát tôi giả vờ ra về, các chị phải chửi mắng chúng nó, ngăn cản chúng nó không được đến với nhau, để nó bớt đề phòng. Tôi đi sắp xếp một lát sẽ quay lại ngay. Nhớ là không được để chúng ở chung, tôi tự có sắp xếp. Xong xuôi thầy đưa điện thoại cho ba người rồi cùng người đàn ông kia ra về. Bà Hào cùng hai vợ chồng bà nhà nhìn nhau, không ai bảo ai cùng gật đầu. Tiếng xe của thầy Viễn ra ngoài cổng, bà Hào đi vào trong phòng, bà quỳ gối xuống trước mặt Trăng rồi bảo, thưa Trăng à, bác xin con, còn có thương thằng Lâm thì chia tay với nó đi. Chứ thế này thì bác sợ lắm con à. Bác chỉ có mỗi thằng Lâm thôi, nó mà xảy ra chuyện gì thì bác chết đó. Còn thương nó thì rời xa nó đi. Trăng không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng. Bố mẹ cô giả vờ tức giận, bà tưởng con Trăng nó thèm con bà lắm mà, đi về với mẹ. Nói xong thì bố Trăng bế bổng cô lên. Trăng nhìn Lâm bất tỉnh nằm trên sàn thì tim hẫng đi một nhịp. Cô vùi đầu vào ngực của bố im lặng mặc kệ đi mọi chuyện. Bố mẹ của Trang vừa đưa đi khỏi thì bà Hảo vội vã nhắn tin cho Trang. Xin lỗi con nhé, bà không cố ý vậy đâu. Thầy dặn phải đánh lừa cái thứ kia, con đừng buồn bác hay suy nghĩ gì nhé. Trong khi đường bố mẹ đưa ra khỏi nhà của Lâm thì người cảm thấy khỏe hẳn. Theo như bàn bạc thì hiện tại Trang sắp về nhà hoặc đi đâu đó khoảng một tiếng. Đủ thời gian để thầy Viễn sắp xếp một lễ gả vợ âm. Trang nhận được tin nhắn thì cũng nghe hiểu được phần nào. Mọi người muốn lừa con quỷ kia đi theo Trang ra khỏi người của Lâm, tạo cơ hội cho thầy Viễn để lập đàn. Hơn một tiếng sau thì cũng đến gần trưa, gia đình của ba người nhà Trang ăn xong thì đến nhà của nhà bà Hảo. Vừa tới cổng cô là bắt đầu thấy đau như búa bổ. Trong sân lúc này thầy Viễn cùng hai người đàn ông khác đã lập xong đàn lễ. Chỉ chờ có Trang tới, Lâm vẫn còn đang bất tỉnh được thầy Viễn sắp xếp nằm ngay trên chiếc chiếu ở gần đó. Thấy Trang tới, thầy Viễn cùng hai người kia nhắm mắt trộm đầu lại, lầm rầm đọc cái gì đó. Xong cả ba người cùng cắm mỗi người một nén nhang vào cái bát thường trước mặt. Khấn xong ba người đồng loạt cùng mở mắt. Cũng đúng lúc này thì Lâm đang nằm đó bất chợt trợn mắt lên, hai vai run rẩy. Chàng được bố mẹ dìu vào, cả ba gật đầu với bà Hảo rồi cùng quỳ xuống sau thầy Viễn. Lâm có giật một hồi mắt đào về phía những người đang ngồi, mắt long lên sòng sọc. Chúng mày lừa tao, lũ khốn. Hai người đàn ông ngồi sau thầy Viễn không ai bảo ai cùng đứng dậy kéo Lâm. Hay nói đúng hơn là con quỷ trong người của Lâm ngồi thẳng lưng. Nó dậy lên như đỉa vải vôi, vừa quẫy vừa chửi. Buông tao ra, cút hết đi, buông tao ra. Phải rằng còn một hồi thì hai người đàn ông mới kéo được nó vào giữ chiếu, nếu mà thầy Viễn cùng hai người kia đang ngồi tạo thành hình tam giác. Thầy Viễn đưa tay lên đầu của Lâm, ấn vẽ chú gì đó rồi nhấn mạnh vào khiến cho nó kêu lên thảm thiết. Đau quá, thả tao ra, đau quá. Thầy Viễn bấy giờ hừ lạnh. Giờ đã chịu nói chuyện cho đàng hoàng chưa? Cút, tao bảo mày cút ngay. Thầy Viễn bảo hai người kia giữ thật chặt rồi thầy lại tiếp tục vẽ ấn trên ngực trái của Lâm. Tay của thầy vừa chạm vào cả người nó co rút, con người đỏ lên như đã máu. Tha cho tôi không dám nữa, tha cho tôi. Biết sớm thì đừng có chống cự. Nghe tôi hỏi đây, anh tên gì, bao tuổi, ở đâu, chết lâu chưa? Tôi Chiến, 29 tuổi, nhà Tiên Du. Chết năm 97 vì tai nạn giao thông, chết đầu đớn lắm. Thế là vong chết đường. Theo cô Trang bao lâu rồi? Ta không có chết đường mà chết ở bệnh viện. Viện con kia làm ăn tắc trách nên tao mới chết. Gặp nó ở viện cho nên tao yêu. Theo nó luôn cũng được 2 năm rồi đấy. Nghe giọng của nó thì thầy Viễn bấy giờ liền nhíu mày. Nghe giọng thấy có vẻ khoái chi hả? Anh có biết âm dương không thể ở với nhau được không? Nghe đến đây hai vai của con quỷ rung lên, nó rừng rừng khóc. Biết, nhưng mà lỡ yêu nó rồi, có con rồi, không muốn để nó lấy chồng. Nói xong thì nó nhìn Trang bằng một ánh mắt đắm đuối khó tả. Thầy hơi nghiêng người nhìn thẳng vào mắt con quỷ đang trú ngụ bên trong Lâm một hồi lâu, sau đó ông hạ giọng. Âm dương cách trở, anh giữ con bé chỉ làm hại nó thôi. Anh nhìn xem mà, nó giờ nó sống dở chết dở. Nếu nó chết thật anh chưa chắc đã giữ được, có khi còn bị đầy đọa. Giờ thầy cho anh cưới Âm, đoạn tuyệt trần gian, anh chịu không? Con quỷ nhìn chăm chăm vào thầy bằng đôi mắt đỏ quạch, rằng còn nó kín vào nhau ken két. Một giọt nước mắt đen sì của nó bất ngờ trào ra, rơi xuống ngực áo của Lâm, thấm thành một vệt loang. Nó gằn giọng, không, không muốn bỏ nó, tao sợ lắm. Dây đòn lạnh lẽo, tao sợ không có tìm được. Chàng ngồi đó mà nước mắt lưng tròng, cô nghẹn ngào chỉ thều thào được vài tiếng. Tôi xin anh tha cho Lâm, để anh ấy sống. Con quỷ quay mặt lại nhìn cô, đôi mắt của nó ánh lên một tia đầy đau đớn, khóe môi của nó co giật. Nó cười khẩy, trên tay của nó bỗng xuất hiện một đứa trẻ nửa đen nửa trắng. Mày xin tao tha cho nó à? Mày thương nó như vậy thì còn tao thì sao? Mày nói đi, còn tao thì sao? Còn con chúng ta thì sao? Chàng cúi cằm mặt không dám nhìn, bà vai của cô bấy giờ run lên. Thế cô như vậy, con quỷ lại bật cười. Đúng rồi, mày sợ tao, mày chỉ thương thằng đó thôi, mày không thương bố con tao. Nó ngửa cổ lên rít qua kẽ răng. Được, ta đồng ý, cứ làm gì chúng mày muốn, cưới Âm thì cưới đi. Thầy Viễn không để lỡ thời cơ, ông lập tức gật nhẹ cho hai người đàn ông ghì Lâm càng chặt. Ông đàn hình nhân mỏng váy đỏ ngay trước ngực của Lâm, tay chấm bút son và ấn lên trán của nó, miệng lầm rầm đập chú. Nhật ký quy nguyên, lưỡng giới phần mình, duyên trần đoạn, duyên đầm kết, quy địa phủ. Con quỷ dùng mình, toàn thân của Lâm nổi đầy vệt đen bốc mùi tanh tưởi. Nàng ngước mắt nhìn Trang, nhưng ánh mắt nửa như oán hận, nửa lại như van lơn. Đừng quên bố con tao, xin mày. Trang nghẹn ngào, chỉ cần anh buông tha cho chúng tôi thì sao cũng được. Nghe vậy con quỷ nấc lên rồi cúi xuống, khẽ đặt một ngón tay lên ngực hình nhân. Tề Viễn vội lấy dao khẽ đầu ngón tay của Lâm, máu đen trào ra. Hình nhân ngay lập tức co giật, phần ngực phồng lên rồi xẹp xuống như là đang thở. Một tia khói nhạt phả ra từ miệng của Lâm lượn lờ quanh hình nhân, tiếng rên của con quỷ bật ra. Đau, đau quá. Thầy Viễn bấy giờ vét thêm một ấn nữa vào giữa trán của nó, dòng độc chú cũng nâng lên một tông và gấp gáp hơn. Ngũ quỷ quỷ thần, cắt đoạn duyên trần, duyên đầm khóa kết, từ nay không phạm dương gian. Con quỷ gào lên dãy rủa. Cả hai người đàn ông phải dùng hết sức mới có thể ghi được nó xuống chiếu. Miệng của nó sùi cả bọt trắng, mắt trợn ngược lồi hẳn ra. Đột nhiên nó liền rú lớn. Không, tao đổi ý. Tao muốn bắt con Trăng đi cùng, mày đừng hòng lừa tao. Hình nhân giấy phát ra một tiếng rất nhỏ, phần ngực nứt tóc một đường máu đen theo đó mà phun ra, bắn cả vào tay của thầy Viễn. Khói hương như có tay chân xoắn lại thành dây, quấn lấy cổ Lâm kéo giật người non lên khỏi chiếu. Trang hét lên một tiếng rồi lao nhanh ra thì bị mẹ cô ôm lại. Bà Hảo bên cạnh nhìn con trai run rẩy. Con quỷ trợn mắt nhìn Trang giọng gầm như đật thú. Mày không thoát được đâu. Mày là vợ tao, mày là vợ của tao. Hai người đàn ông cố gồng hết sức giữ đôi vai Lâm như ghì một con bò điên. Tài Viễn nghiến răng dùng tay xít ấn, miệng niệm chú liên hồi. Khói hương xít chặt lại chuyển qua ngực của Lâm, rồi quấn quanh eo hình nhân giật mạnh một cái. Một tiếng xoạc như tiếng xe vải vang lên. Hình nhân kia mềm oạt như tờ giấy đã bị ngâm nước. Con quỷ run lên một tiếng thật dài. Luồng khí từ miệng của nó vả ra cuốn vào hình nhân. Phần đất trên hình nhân dần khép lại rồi phồng lên như đang nuốt thứ gì đó vào trong bụng. Toàn thân của Lâm giật liên hồi. Chân tay cổ quắp vào rồi đổ ập xuống chiếu và bất động. Hơi thở của Lâm trở nên đứt quãng, chỉ còn thoi thóp yếu ớt. Thầy Viễn lúc bấy giờ liền thở dốc, đưa tay lên lau trán đang ướt đẫm mồ hôi. Giọng của thầy bấy giờ trở nên khàn đặc. Vòng này chưa có chịu yên đâu. Vừa nói xong thì thầy giật chén máu gà trên bàn lễ, hắt vòng quanh hình nhân. Vòng máu đỏ sẫm lập tức loang thành một viên tròn khép kín. Hai người đàn ông giữ chặt Lâm dưới đất, người của anh lạnh toát, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì không ngừng mấp máy. Cha ngồi sau thầy Viễn nhìn Lâm như vậy thì đôi vai gầy run lên từng hồi. Bố mẹ cô chỉ biết kỳ hai bên vì sợ con của mình lao tới. Thầy Viễn hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói: Nhân khí quy nguyên, duyên trần cắt, duyên đâm khởi, giờ chót đây không còn đường lui nữa. Nếu còn oán chấp thì hãy cùng hình nhân về địa phủ, đừng quấy cõi này. Vừa dứt lời thì ông dùng con dao nhỏ rạch một đường lên cổ tay của Lâm. Máu đen dịn dàn đặc quánh nhỏ xuống chính giữa ngực của hình nhân. Ngay sau đó thì ông lại bước đến châm một kim lên đầu ngón tay của Trang. Khi giọt máu đỏ chạm vào trong máu đen, cả hình nhân bật lên rồi oan cong như đã bị giật dây. Nhưng chưa đầy vài giây thì thân hình của Lâm bấy giờ chuẩn cựng lại, đầu quay loạn lên rồi quắc mắt đầy sát khí. Nó cười khùng khục, bàn tay đột ngột bấu chặt hình nhân bóp mạnh đến mức nhàu nhĩ. Mày tưởng là lừa được tao, ta không có xuống đâu. Mẹ con nó phải theo tao, tao mới xuống. Tiếng gào rú kia vang dội đến mức cả nhà ai nấy đều lạnh toát cả người. Hình nhân giấy phóng lên rồi nứt toác, máu đen từ bên trong phun ra bắn đầy mặt của thầy Viễn. Bố chàng hét lên định xông vào kéo con gái đang bị Lâm kéo đi, nhưng bị thầy Viễn quát: Đừng phá phép, phá rồi cả nhà tôi mạng thì đừng có trách. Con quỷ bấy giờ trở hồn hển, đôi mắt của nó đỏ ngầu chuyển sang Trang, môi ngoạc ra một nụ cười một cách đầy man dợ. Mày còn khóc cho thằng đó hả? Mày phải đi với tao, mày là vợ của tao, Tao với mày có con đó mà Trang, cho mày không sống yên được ở đây đâu. Nói rồi nó giãy mạnh lôi tuột cả ngay người đàn ông về phía trước. Một người mất đà ngã dúi, suýt nữa lao cả đầu vào góc bàn. Thầy Viễn thấy vậy vội tung bùa phép thẳng vào ngực của Lâm. Bùa vừa vào chạm phải thì một dòng máu đen ộc ra từ miệng của Lâm. Nó chù chéo lên, nhưng tay vẫn túm lấy nghịch nhân, rút ra một mảnh giấy cho vào mồm rồi nhai ngấu nghiến. Thầy Viễn cau mặt, lôi từ túi áo ra một ống trúc ngắn, giọt thứ nước đỏ như tiết lợn từ trong đó vào lòng bàn tay rồi niệm chú. Ông phi tới trước con quỷ, đập thẳng vào mặt của nó rồi quát một câu: thần linh chứng giám, âm binh tiếp chỉ, bắt oan hồn quy địa phủ. Làn da của Lâm chạm phải thứ nước kia thì liền cháy xèo xèo, từng màng nổi mụn đỏ rồi vỡ toang chảy ra dịch đen. Con quỷ giống lên lồng lộn như trâu lên cơn điên, hắn trù lên một cách đầy thảm thiết: ta không đi, ta bắt nó chết theo, ta bắt nó. Chưa kịp dứt câu, hai người đàn ông kia lại vùng lên, giữ vai của Lâm ép mạnh xuống. Thầy Viễn nhanh chóng vẽ liền ba ấn chú trên trán, ngực vào bụng của Lâm. Một nét chú đi qua da Lâm rít lên tiếng xèo xèo như thiền áp lên chảo nóng. Chàng cùng mọi người nhìn mà hoảng sợ. Hai tay của túm chặt bà nhài đến bật cả máu. Đột nhiên Lâm ngẩng phắt đầu nhìn Trang, đôi mắt của anh giờ đen kịt chẳng còn tròng trắng. Giọng của nó rít lên: mày không được quên tao, tao và con đợi mày ở dưới đó. Câu nói ấy dứt thì một luồng khói đen vụt mạnh đến từ miệng của Lâm, phả thẳng vào người nhân khiến nó phóng lên một lần nữa rồi xẹp xuống. Màu đen từ trong bụng người nhân trào ra loang ướt cả chiếu. Thầy Viễn nhanh tay chụm mình nhân ấn mạnh miệng quát lớn: quy quy quy. Ba tiếng quỳ dứt ra như lệnh, hành nhân giật lên liên hồi rồi bất thình lình nằm im thiên thít. Cả căn nhà chìm vào trong yên lặng, chỉ còn nghe tiếng thở dốc, tiếng tim đập của mọi người. Mùi tanh ngai ngái bốc lên sộc thẳng vào mũi, khiến chàng đưa tay bịt miệng nôn khan. Bà Hào vội vàng lao đến đứa con trai đang đổ vật ra chiếu. Mắt của Lâm nhắm nghiến, hơi thở yếu ớt như thể sẵn sàng ngưng lại bất cứ lúc nào. Chàng không còn kìm được khóc oán lên như chưa từng được khóc, rồi ngã nhào vào trong lòng của mẹ. Bà nhài run rẩy vuốt lưng con mà bàn tay lạnh ngắt. Ngay cả bố của chàng cũng tái mét cả mặt mày. Thầy Viễn ngồi bệt xuống mà thở dốc, mồ hôi túa ra chảy ướt lưng áo. Ông đưa tay lau mặt giọng mệt mỏi: xong rồi, nhưng trời trăng đã rút sạch, mấy tháng tới phải cẩn trọng. Hai cô cậu này không được ra nghĩa địa, đêm tránh soi gương hay đứng gần giếng nước. Tôi chỉ có thể giúp gia đình đến vậy thôi. Bà Hào vội vàng lấy trong túi ra một phong bì, dúi vào tay của thầy Viễn. Và hai người đàn ông đi cùng thầy, thầy lắc đầu trở lại cho bà: thứ cần nhận trước đó bà đã đưa cho tôi, tôi làm những điều này không phải vì tiền. Nói rồi ông đứng dậy, cúi nhặt nịnh nhân bây giờ đã tan nát, máu đen thấm gần hết giấy. Ông thở dài bọc nó lại trong mảnh vải bùa, rồi cẩn thận nhét vào túi. Ông bảo: cái này tôi sẽ đem đốt riêng, làm không khéo sẽ lại dây dưa. Bà Hào bấy giờ liền nói: thầy, thế thằng Lâm nó có sao không hả thầy? Thầy Viễn bấy giờ nhìn Lâm rồi lẹ liếc nhìn Trang như đang nức nở trong tay của mẹ. Ánh mắt của ông ánh lên vẻ ái ngại: nó không có sao đâu, nhưng bị quỷ nhập lâu quá nên là âm khí nặng, cơ thể hư hao. Cứ để nằm đó chút sẽ tỉnh, từ giờ nhà các ngươi cố gắng lo giữ vía cho cả đôi trẻ. Thầy Viễn nói xong thì cùng hai người kia xin phép ra về. Bà Hào tiễn đứng nép ở sát cửa, mắt đỏ hoa nhìn con trai còn đang nằm im lìm. Tay chắp vái điên hồi nhìn về bàn thờ giữa nhà. Chàng được mẹ dìu dậy toàn thân mềm nhũn, nhưng vẫn cố đi ra chỗ Lâm nằm, để tay vuốt vào má của anh. Trong đầu của cô lúc này còn đang văng vẳng lời nói của con quỷ tên Chiến: đừng quên tao, ta đợi mày ở dưới đó. Vài tháng sau, lên cả âm Trang ở lại nhà tĩnh dưỡng đã khỏe lên, gương mặt của cô không còn xanh xao. Chỉ có điều thỉnh thoảng vẫn hay mơ thấy những giấc mơ lạ. Lâm cũng tỉnh lại ngay trong tối hôm ấy, nhưng sức khỏe không được tốt cho lắm hay ốm vặt. Trang thỉnh thoảng lại sang thăm anh, cả hai người sau chuyện này lại càng hiểu nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Ngày cưới đã được bố mẹ hai bên ấn định. Mẹ Lâm và bà Hảo cũng đã chọn được ngày lành, lo đâu vào đó. Bây giờ chỉ giờ đến ngày lành tháng tốt để rước dâu. Lâm sốt ruột lắm sau cái vụ kia, anh cứ cảm giác sợ hãi mất Trang. Thấy anh như vậy, Trang cứ cười suốt, thỉnh thoảng vẫn còn trêu anh. Trước lễ đám cưới, Trang có một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng giữa một khoảng sân mờ ảo, trước mặt có bóng người lờ mờ mặc áo trắng nhưng không quay mặt về phía của cô. Trên tay của người đó bế theo một đứa trẻ đang cười khanh khách. Cô bước tới trước mặt nhận ra là Chiến, nhưng không hiểu sao cô không còn sợ hãi, bởi lẽ lúc này người đang đứng trước mặt cô là một cái bóng hiền lành với ánh mắt đượm buồn. Chiến nhìn cô rất lâu. Trong khoảnh khắc ấy, Trang thấy lòng của mình dâng lên một nỗi xót xa kỳ lạ. Anh ta đưa đứa trẻ trong lòng của mình ra trước mặt cô một lát, rồi để ôm nó vào bên trong lòng. Sau đó quay lưng đi để lại một câu nhẹ bẫng: sống cho hạnh phúc đấy. Trang đưa tay với theo nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh buốt. Ánh mắt đứa trẻ kia khiến cô cảm thấy không nỡ. Cô giật mình tỉnh giấc thì thấy trời đã sáng và nước mắt của cô đã rơi ướt đẫm cả gối. Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc mà cũng đến ngày cưới. Lâm bằng chiếc áo gấm đỏ, cười tươi khi thấy Trang từ trong buồng bước ra. Lễ cưới diễn ra suôn sẻ như thể mọi chuyện trước đó chỉ là cơn ác mộng. Bà Hào và mẹ Trang thở phào, đôi mắt nhìn nhau mà ai nấy đều rưng rưng. Sau lễ cưới, Lâm dắt Trang ngồi bậc dưới mái hiên. Trang tựa đầu vào vai của chồng, khẽ thở ra một hơi dài, nhìn đã chút hết mọi u uất. Lâm nắm tay của cô rồi hỏi nhẹ: vợ sợ không? Trang lắc đầu, môi khẽ cong lên thành nụ cười: không, em thấy đau lòng lắm. Đêm qua em mơ thấy hắn, hắn chúc em hạnh phúc rồi. Lâm nghe vậy thì mỉm cười, cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Hơi thở của hai người quyện vào nhau, dịu dàng mà bình yên đến lạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.